Vũ Thần Chúa Tể, chương 4680, Thần Niệm Phân Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, một cổ kinh khủng chí tôn khí tức đang điên cuồng tàn mát một cái nguy nga đến vô biên đồ sộ thân ảnh, huyền phù ở trong thiên địa trong thân thể nổ bắn ra tới vô tận uy áp khi này cái đồ sộ không gì sánh được thân ảnh hiện lên thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô địch thần uy điên cuồng trào phun, giống như đại dương mênh mông một dạng bao phủ thiên địa. Ầm, một tiếng vang lên, cái này hiện lên thân ảnh đồ sộ trực tiếp nâng tần trần bàn tay vô hình trần áp. Kỳ Lân Chí Tôn, là Kỳ Lân Chí Tôn ý niệm hàng lâm, nhìn thấy cái này đồ sộ vô thượng thân ảnh, ở đây mọi người có người hoảng sợ hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy. Ai cũng biết, đây Kỳ Lân Chí Tôn vô thượng thần niệm tự thân hàng lâm. Tuy là Kỳ Lân Chí Tôn bản tôn không có đích thân tới, nhưng mà thân làm Chí Tôn, nhất đạo thần niệm hàng lâm, như vậy lực lượng cũng đã kinh khủng đến không cách nào hình dung. Đây chính là năm đó Tư Không Thánh Địa lão tổ bộ hạ tòa kỵ Kỳ Lân thần quốc kẻ khai thác một mảnh Chí Tôn thần quốc cường giả. Dùng cái thế vô cương để hình dung đều không quá đáng. Như vậy một cái thần niệm hàng lâm, làm sao để cho người ta không khiếp sợ. Trong khoảnh khắc một cổ khiến cho mọi người hít thở không thông chí tôn lực liền ở trong thiên địa bao phủ, sợ hãi ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả đều gặp cả người đến, thân hình hoảng sợ. Như vậy một cái cường giả, dù chỉ là nhất đạo ý niệm phân thân hàng lâm, đều có thể trấn áp bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Là ngươi, diệt sát bản tọa truyền nhân, tự tìm cái chết. Ầm, Kỳ Lân Chí Tôn gầm thét này nhất đạo đồ sộ thân ảnh dũng động vô tận thần quang, giống như một cái ma thần hàng lâm một dạng, nguy nga mà tới. Rầm rầm rầm, toàn bộ hắc ám tổ địa hư không đều rung động muốn nổ tung. Tần Trần bên cạnh thần hoàng tiên tử Thiên Hà Thánh Tử, Hoài Không ba người đã sớm hoảng sợ run lầy bẩy, liền đứng cũng không vững, hai chân như nhũn ra, có vô tận sợ hãi theo trong nội tâm hiện lên. Chí tôn phân thân mà thôi cũng ở bản thiếu phía trước càn rỡ. Tần Trần nhưng là lơ đỉnh, đối mặt Kỳ Lân chí tôn ý niệm phân thân, chỉ là cười nhạt ánh mắt nhất lệ. Vù vù, Tần Trần chợt nắm lên một bên phệ kiếm bia, hướng Kỳ Lân Chí Tôn ý niệm chợt đập tới. Ầm, phệ kiếm bia trên khí tức đáng sợ tăng vọt trong nháy mắt hóa thành một tòa thông thiên lớn bia, giống như một tòa vô hình thái cổ ma sơn hung hăng nện xuống đồng dạng, hướng Kỳ Lân Chí Tôn nổ xuống. Càn rỡ, Kỳ Lân Chí Tôn gào thét, hắn vạn lần không ngờ tiểu tử trước mắt này đang đối mặt bản thân thời điểm, lại vẫn dám động thủ, không để ý chút nào cùng thân phận mình. Ầm, hắn đấm ra một quyền, tức khắc thiên địa biến sắc giống như ngày tận thế tới. Kinh khủng phong bạo cuồn cuộn ra, làm cho chung quanh rất nhiều thiên kiêu cường giả ào ào lui lại, từng cái mặt lộ hoảng sợ không thôi. Kỳ Lân Chí Tôn nguy nga nắm đấm, trong khoảnh khắc nện ở phệ kiếm bia trên. Liền nghe phải ầm một tiếng, khiến cho mọi người khó có thể tin một màn phát sinh, Kỳ Lân Chí Tôn có thể đem hắc ám ngôi sao đều cho anh bạo đáng sợ quyền uy, dĩ nhiên tại Tần Trần vung ra thông thiên phệ kiếm bia dưới, trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra. Loảng xoảng một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc mọi người liền thấy vô biên phệ kiếm bia ầm ầm đập xuống, trong nháy mắt đem Kỳ Lân Chí Tôn đồ sộ không gì sánh được thân ảnh đập ngã xuống đất. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt thật lớn phệ kiếm bia giống như thái cổ ma sơn, hung hăng một lần lại một lần nện xuống đến, điên cuồng nện ở Kỳ Lân Chí Tôn thân ảnh trên thân. Gào thét, khi Kỳ Lân Chí Tôn đồ sộ vô thượng thân ảnh bị thông thiên phệ kiếm bia hung hăng đập ngã xuống đất thời điểm, Kỳ Lân Chí Tôn cũng nổ. Này không có khả năng, hắn kinh sợ lên tiếng, ánh mắt trong dũng động đi ra vô tận tức giận hào quang, một tiếng giống to, rầm rầm rầm, trong thân thể cuồn cuộn Kỳ Lân chân khí xông thiên, đem hư không vô tận trong ngôi sao đều gào thét phải tốc tốc phát run, giống như muốn rơi xuống. Một tiếng này giống to, đủ để thét bể thế giới, băng diệt ngôi sao. Thử nghĩ một hồi, một vị chí tôn gào thét đây kinh khủng bực nào sự tình, vừa hô phía dưới là có thể tàn sát hàng tỷ sinh linh, đây để cửu thiên thập địa võ giả đều sẽ bị run rẩy. Khi này dạng gầm lên giận dữ vang lên lúc ở đây thiên kiêu cường giả đều khí sắc trắng bệch, chỉ sợ là thiên tôn cường giả đều là hai chân trực tiếp run run, đứng cũng không vững. Rầm rầm rầm, một ít thực lực không bằng thiên tôn thiên kiêu càng là tại chỗ quỳ xuống, thân hình run rẩy. Kỳ Lân Chí Tôn rít lên một tiếng, cuồng mãnh chí tôn lực lượng tăng vọt từng đợt tiếng sấm vang lên, thế giới lay động, lực lượng đáng sợ hình thành phong bạo, xông lên thiên không, muốn đem này hắc ám tổ địa bầu trời đều cho bắn nổ tung. Thật đáng sợ, đây chính là chí tôn chi uy sao? Chỉ là nhất đạo ý niệm phân thân, lại có thần thông như vậy, Kỳ Lân Chí Tôn bản tôn có bao nhiêu mạnh? Kỳ Lân Chí Tôn, Kỳ Lân thần quốc kẻ khai thác quả nhiên không giống bình thường. Thấy này kinh khủng như vậy lực lượng cuồn cuộn, ở đây thiên kiêu cường giả thậm chí thiên tôn cao thủ đều có chạy trốn kích động, như vậy lực lượng thật sự là thật đáng sợ. chính là chí tôn thần niệm thôi, liền bản thể phân thân cũng không tính là, bất quá nhất đạo ý niệm phóng, cũng muốn đối kháng bản thiếu, không biết sống chết. Mà ở mọi người trong kinh hãi, ngồi trên chỗ ấy Tần Trần chỉ là suy cười một tiếng, vù vù tay phải thần quang nở rộ, hắc ám chi lực trong nháy mắt bạo dũng ra. Hắn không có thi triển hắc ám vương huyết chi lực, chỉ là vận chuyển bên trong chuyển hóa hắc ám chi lực, chỗ dũng động đi ra lực lượng tương tự trấn áp vạn cổ thương khung. Hoành một tiếng vang thật lớn, bá đạo vô địch lực lượng trong nháy mắt tàn sát bừa bãi, giống như là một vị vô thượng ma thần tự thân xuất thủ đồng dạng. Phệ kiếm bia ở trên phù văn nở rộ, cuồn cuộn kiếm khí xông thiên, như là triệt để khôi phục một dạng, lấy vô địch phong thái hung hăng đập xuống, nặng nề mà nện ở Kỳ Lân chí tôn ý niệm trên phân thân. Chỉ nghe được ầm một tiếng nổ vang, một kiếm này dưới, Kỳ Lân chí tôn thân hình trực tiếp bị đánh vỡ ra, chí tôn khí tức giống như đinh đoạt hồng thủy, điên cuồng tản mát. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền nghe phải từng đạo tiếng sấm vang vọng, Kỳ Lân chí tôn điên cuồng gầm thét cố gắng phản kháng, nhưng mà Tần Trần thôi động phệ kiếm bia tràn ngập thế giới, như là trong nháy mắt khôi phục giống như một cái viễn cổ hắc ám lão tổ tại xuất thủ. Như vậy uy thế quá mức đáng sợ, Kỳ Lân chí tôn căn bản là không có cách ngăn cản, không có lực phản kháng chút nào, bị trong nháy mắt đập ngã tại thông thiên phong trên. Mạnh như Kỳ Lân chí tôn nhất đạo ý niệm phân thân, tại Tần Trần cường thế giới cũng chỉ có chịu đòn phần. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đón nghe được vỡ nát tiếng âm vang lên, chỉ thấy Kỳ Lân chí tôn thân hình tại phệ kiếm bia liên tục chém xuống, cuối cùng một vỡ vụn thành từng mảnh ra, đều thân ảnh vỡ nát, sau đó hóa thành hào quang tiêu tán ở trong gió. Không, tại phía xa rất nhiều không gian ở ngoài vũ trụ hải, ở một tòa huyền phù không biết phần cuối thế giới hắc ám trong, ở đó thế giới hắc ám xó xỉnh một mảnh tại trong thần quốc đột nhiên có một vị bế quan chí tôn thoáng cái lao tới. Cách chương.